Cuồng tế vô song, chương 443, nịnh bợ quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên mở cửa ra ngoài, phát hiện Triệu Chí Hổ và Châu Vũ vẫn đang ở ngoài cửa nghe lệnh, một bước cũng không rời đi. Châu Vũ lập tức lên tiếng. Lão đại, công chúa Điện Hạ đã chuẩn bị xong rồi sao? Triệu Chí Hổ, được vậy thì lập tức khởi hành, chúng em cũng đã sai người thu xếp, xe cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho công chúa Điện Hạ, bên phía bệnh viện đã phái người qua đó. Trương Thiên tưởng rằng hai tên này vừa nãy ra vẻ nịnh bợ với công chủ đã xong chuyện rồi, không ngờ là vẫn còn sợ hãi với công chủ như thế. Trương Thiên oán hận, đúng là vô dụng, hai người bị mắng, không những không tức giận, ngược lại còn cười hi hi. Lão đại, bảo toàn mạng sống là quan trọng nhất, Thiên gia, đắc tội với cường giả cấp siêu thần không tốt đẹp gì đâu. Trương Thiên thật sự muốn tát chết hai tên này. Lúc này vừa hay công chủ đi ra, hai tên Châu Vũ lập tức thấp giọng hà hơi chạy qua, giống như trốn Trương Thiên một kiếp này vậy. Trong lòng hai người qua xui xẻo rồi, không chỉ tránh được những lời mắng mỏ của boss mà còn lấy lòng được cường giả cấp siêu thần. Châu Vũ, công chúa Điện Hạ, xe đã đỗ ở ngoài cửa. Triệu Chí Hồ, công chúa Điện Hạ, chúng tôi sẽ phục vụ cô toàn bộ hành trình. Công chủ nhìn lưng của hai tên này sắp gập thành góc vuông 90 độ rồi, lại không hề có chút khách sáo, còn lạnh giọng nói. Ánh mắt Trương Thiên tối sầm nói với công chủ, ê công chủ cô nhập gia tùy tục, đây chính là anh em của tôi, cô đừng coi họ giống như đệ tử của mình, phải khách sáo tôn trọng họ một chút. Công chủ nghĩ ngợi một lát, đây quả thực không phải người của mình, thái độ của mình thực sự có hơi lạnh nhạt một chút. Nhưng bị Trương Thiên mắng, trong lòng không thoải mái, giống như tức giận nhìn Trương Thiên. Trương Thiên tỏ ý muốn cô xin lỗi anh em của mình. Lúc này Châu Vũ và Triệu Chí Hổ đâu có cảm thấy Trương Thiên dành sĩ diện cho mình, bọn họ thấy Trương Thiên đang muốn gờ yêu ta ít người thì có. Vừa nãy được một cường giả cấp siêu thần gật đầu, còn chưa từng nghĩ tới việc được cường giả như vậy tôn trọng sẽ mất mạng đấy. Triệu Chí Hổ và Châu Vũ thấy công chủ đen mặt do dự, bọn họ hoang mang nói. Lão đại, công chúa Điện Hạ đâu có không tôn trọng chúng em, cô ấy như vậy là đúng. Đúng vậy, Thiên gia, em thích công chúa đối đãi với chúng em như vậy. Công chúa Điện Hạ, cô không cần nghe lão đại tôi nói, cô đối đãi với chúng tôi như vậy là phúc phận của tôi, mời cô cứ tiếp tục. Công chúa Điện Hạ có bất cứ nhu cầu gì, chúng tôi đều sẽ cống hiến sức lực. Vốn dĩ công chủ nhìn Trương Thiên mặt không nén được giận, hiện giờ lập tức hồi phục lại, thậm chí còn vui vẻ gật đầu. Giống như đang nói cho Trương Thiên biết không phải là bản cung không tôn trọng người ta đâu. Triệu Chí Hổ và Châu Vũ đột nhiên gật đầu. Đúng đó, đúng đó. Sau khi Châu Vũ nói xong, liếc mắt quan sát Trương Thiên, lại nhìn thấy một gương mặt đang muốn gờ yêu ta ít người. Ôi mẹ ơi, Châu Vũ lập tức bổ sung thêm một câu. Dù sao thì công chúa Điện Hạ cũng là khách của lão đại chúng tôi đúng không, chúng tôi cũng nên làm chút chuyện nhỏ tôn trọng chứ. Mau thắt dây an toàn mũ cho Trương Thiên, nếu không sẽ lại gặp tai họa. Đây là Trương Thiên muốn giúp hai tên này lấy lại chút mặt mũi, không ngờ còn bị chúng phản bội lại, nhưng Châu Vũ đã nâng mình lên như thế này thì còn gì bằng. Trông hai cậu cũng có chút tiền đồ, đi thôi. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Châu Vũ và Triệu Chí Hổ thần kinh căng thẳng, lần lượt phục vụ hai vị đại ca. Sau khi tiễn hai người Trương Thiên họ lên xe, Châu Vũ và Triệu Chí Hổ ở ngoài xe thở phào thật nhẹ nhõm. Châu Vũ, ai, may mà ông đây thông minh, nếu không thì suýt chút nữa mất mạng. Giám đốc Châu, vẫn là anh sáng suốt. Triệu Chí Hổ cho Châu Vũ một like. Châu Vũ lắc đầu, đừng nói nữa, mau đi thôi, phía bên bệnh viện nhất thiết không thể xảy ra sai sót đấy, nếu không thì không toàn mạng được đâu. Triệu Chí Hổ gật đầu, hai người cũng lên một chiếc xe tiếp khách, xe của họ dẫn đầu phía trước. Khoa phụ sản bệnh viện hạng nhất Thiên Hải, xe của họ trực tiếp đi thẳng vào cửa. Trương Thiên đang định mở cửa xuống xe, Châu Vũ đẩy cửa xe, nói. Anh Thiên, công chủ, đợi một chút. Trương Thiên nhíu mày, sao thế, lúc này chỉ nhìn thấy Triệu Chí Hổ và mấy người ở phía sau, lại còn đang trải thảm đỏ. Quá phô trương rồi đấy, rõ ràng còn cách cửa lớn có hơn 3 mét thôi. Cạch, sau khi thảm đỏ được trải xong, Châu Vũ mới mở cửa. Trương Thiên nhíu mày mắng, quá phô trương lãng phí, công chủ cũng có chút bất ngờ. Châu Vũ tập tức trả lời, lão đại, anh là thiên gia cao quý của thành phố Thiên Hải chúng em, đạo cụ đi ra ngoài này cần thiết phải có chứ. Triệu Chí Hổ ở phía sau đột nhiên gật đầu. Đúng đó, thiên gia. Trương Thiên hung dữ chừng mắt một cái. Đấy là các cậu để tôi ra ngoài à? Đương nhiên là vì công chúa. Cũng là khách của anh mà. Châu Vũ thấp giọng nói. Trương Thiên, Triệu Chí Hổ ho nhẹ một tiếng. Khụ, thiên gia, chúng ta đi vào trước đi, giáo sư ở bệnh viện đều đang đợi rồi. Trương Thiên lười biếng để ý đến bọn họ, dẫn công chủ đi về phía trước. chuyến đi của họ lại giống như minh tinh đi thảm đỏ vậy, quan trọng nhất là đều có quy định cứ cách vài mét lại có một người phòng thủ, toàn bộ đều là nhân viên bảo vệ công ty của tập đoàn Thiên Diệu. Nghĩ một chút liền biết nhất định là sắp xếp của Triệu Chí Hồ. Trương Thiên xấu hổ toát mồ hôi, nhưng Châu Vũ và Triệu Chí Hồ đã hiểu ngầm, chỉ cần Trương Thiên thở dài, bọn họ sẽ thống nhất trả lời. Tất cả đều là vì Thiên gia. Trương Thiên buồn bực, tôi có nên cảm ơn mấy cậu không? Cung chủ đứng bên cạnh trong lòng buồn cười. Lần đi khám bệnh này, khoa phụ sản đã điều động một căn phòng yên tĩnh, đây cũng là viện trưởng nhận được thông báo của Châu Vũ, nói Thiên gia muốn đưa người tới, bọn họ mau chóng chuẩn bị xong. Chuẩn bị một phòng khám bệnh tạm thời chỉ vì một bệnh nhân. Ở đây phân thành hai khu vực, một là đại sảnh chờ khám bệnh, còn lại bên trong là khu khám bệnh của bác sĩ, nơi có tất cả các thiết bị như máy siêu âm, ghế phụ sản. Hiện giờ đại sảnh chờ khám bệnh đã có 5-6 người đứng đó. Người xông pha đi đầu là viện trưởng, còn có chủ nhiệm khoa phụ sản, ngoài ra ba người còn lại chính là giáo sư khoa phụ sản và hai y tá trưởng. Viện trưởng bước đi vội vã. Đối phương là thiên gia của thành phố Thiên Hải, ông có thể không khẩn trương sao? Nếu mà không chào hỏi cẩn thận thì cái chức viện trưởng này cũng chẳng còn nữa. Cạch, Châu Vũ dẫn hai người Trương Thiên đi vào. Viện trưởng dẫn mọi người đi lên ngay lập tức. Chào giám đốc Châu, tôi là viện trưởng Đường Lập Ba. Đường Lập Ba lần lượt giới thiệu mấy người phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này là giáo sư khoa phụ sản, còn có hai y tá trưởng, đây đều là những bác sĩ phụ sản giỏi nhất của khoa phụ sản bệnh viện chúng tôi, đương nhiên cũng là giỏi nhất thành phố Thiên Hải chúng ta. Châu Vũ cười nói, được rồi, cảm ơn viện trưởng Đường. Tiếp đó cậu ta chia tay đến trước mặt Trương Thiên, bắt đầu nói. Giới thiệu với ông, vị này là chủ tịch Trương của tập đoàn Thiên Diệu chúng tôi, cũng chính là thiên gia mọi người biết rõ. Viện trưởng Đường và đám người phía sau ông ta nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Trương Thiên, trong lòng không ngừng lặp lại. Đây chính là thiên gia. Quá trẻ, ấn tượng trong đầu bọn họ thiên gia chỉ ít là một ông già lớn tuổi, ít nhất thì cũng là một ông chú trung niên. Nhưng Trương Thiên trước mắt quả thực ngoài suy đoán của bọn họ. Nhưng đám người viện trưởng Đường kinh ngạc gì thì kinh ngạc cũng không dám làm chuyện cầu thả, lập tức cúi người cung kính chào hỏi Trương Thiên, gọn gàng hô to. Chào thiên gia, bản thân Trương Thiên lại không muốn tạo áp lực quá lớn cho mọi người, khẽ nói. Thôi được rồi, đừng căng thẳng như vậy, hôm nay chỉ là đưa một người bạn đi kiểm tra sức khỏe mà thôi, vất vả cho viện trưởng Đường các ông rồi. Mọi người không ngờ thiên gia ở trên cao kia lại lịch sự như vậy, tâm trạng lo lắng cũng thoải mái hơn phân nửa. Viện trưởng Đường vội gật đầu. Không phiền, không phiền, phục vụ thiên gia là việc nên làm. Trương Thiên cũng không rông dài với bọn họ, lần cây cũng chỉ đưa cung chỉ đi khám siêu âm mà thôi. Vậy thì cố nhanh lên. Viện trưởng Đường, được, lão Mạc, vậy thì ông mau làm đi. Lão Mạc chính là vị giáo sư già của khoa phụ sản đứng đằng sau viện trưởng, ông đứng lên. Thiên gia, không biết hôm nay là ai muốn khám bệnh vậy? Trương Thiên tránh ra, để cung chủ đứng trước mặt mọi người. Là cô sơ âm này. Cung chủ bị nhiều người nhìn như vậy, trong lòng không hề thoải mái, giống như công khai tin tức mình mang thai vậy. Nhưng may mà không phải người ở Cửu Châu, nếu không thì cô ta đều muốn diệt khẩu. Lão Mạc khẽ gật đầu, cung kính hỏi. Chào cô sơ âm, vậy không biết cô không khỏe chỗ nào, hoặc muốn khám bệnh cái gì? Cung chủ nhíu mày nhìn Trương Thiên, cô ta không biết trả lời thế nào. Trương Thiên cười lạnh, giơ tay lên. Mọi người đứng sang một bên trước đi. Vừa rồi tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, dường như đều đang hướng mắt nhìn nhau, chuyện này làm sao lại để cho cung chủ nói như vậy. Đám người viện trưởng và Châu Vũ đều lần lượt tránh đi. Được, chúng tôi sẽ tránh đi. Lúc này Trương Thiên mới mở miệng nói. Giáo sư Mạc, chỉ cần giúp cô ấy siêu âm là được. Cô ấy nghi ngờ mình có em bé, đúng không cung chủ? Cung chủ muốn nói lại thôi, gật đầu. Giáo sư Mạc gật đầu. Vậy được thiên gia, mọi người đợi chút, chúng tôi đi chuẩn bị phòng khám bệnh trước. Châu Vũ và Triệu Chí Hồ sau khi nhìn thấy giáo sư Mạc đi rồi lại nhao nhao qua quan tâm. Triệu Chí Hồ, thiên gia cung chủ, sao vậy? Cung chủ không lên tiếng. Châu Vũ khuyên bảo, công chúa à, cô yên tâm, bác sĩ tôi sắp xếp rất giỏi, ông ta nhất định sẽ cố gắng chữa trị cho cô. Cung chủ cũng khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh Châu Vũ lại thì thầm nói. Công chúa, thật ra tôi quen biết thánh y lợi hại nhất chính là người bên cạnh cô đấy, sao cô không cho anh ấy xem một chút? Trong số các bác sĩ mà tôi từng gặp, lão đại của tôi là đỉnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới lần đầu Châu Vũ gặp gỡ Trương Thiên, đó là khi Trương Thiên đang ra tay cứu giúp ông già nhà họ Châu. Cung chủ vốn không hề tin tưởng Trương Thiên, chỉ là lần trước Trương Thiên quả thực đã giúp mình điều trị chứng đau bụng, hơn nữa kể từ thời điểm đó, cô cảm thấy sức khỏe của mình đã tốt lên rất nhiều. Chỉ là công chủ không biết tại sao từ sau lần đó, bóng dáng của Trương Thiên luôn hiện lên trong tâm trí mình, chẳng hạn như khi đang ngủ. Trương Thiên cười, giải thích, hà, có người không tin tôi. Công chủ đừng nhìn đi chỗ khác. Châu Vũ nửa hiểu nửa không gật đầu. Lúc này, cô y tá trưởng từ phòng khám bệnh đi tới trước mặt Trương Thiên. Thiên gia, chúng tôi đã chuẩn bị xong, cô sơ âm có thể vào khám bệnh được rồi. Trương Thiên gật đầu, được, sau đó nhìn công chủ cười nói. Đi thôi, công chủ, đây là phần cô luôn mong chờ đấy, xem bên trong có đứa bé nào không, cách Trương.